Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật một lần, sau lại, anh ta đã từng muốn em họ giúp một tay hẹn cô. Đáng tiếc em họ nói, người ta chưa bao giờ cho người đàn ông khác theo đuổi, đại khái là đã có bạn trai đi. Cô gái như thế có bạn trai cũng không bất ngờ, nhưng thêm nhiều lựa chọn hơn không tốt hay sao? Hà Trang Quang không ngờ tới lại gặp, ở chỗ này gặp sai nhân. Lúc này vui dạo rực, ngồi xuống đảm đương hộ hòa sứ giả. Vừa uống rượu vừa trò chuyện luân thuyên. Cuối cùng hai người không biết làm sao lại hàn huyên tới chức nghiệp luật sư. Tôi nghe nói Đồng Phương thật ra thì cũng không được như bề ngoài chuyển đi lợi hại như vậy. Về sáng lập có vài thập niên trước khắp nơi thiên hạ không có địch thủ. Nhưng bây giờ cố kiểu hắn về hưu di dân, bùi thủ chính đã sớm không nhận vụ án. Hôm nay Đồng Phương là thiên hạ của cận Hồ Ly, một mình chống đỡ đại cục. Hồ Ly, Mạc Khải Tiền nhớ mày. Những người trong giới của chúng tôi đều đem Cận Thừa gọi là cận Hồ Ly. Anh ta thực sự rất mạnh, đây là chuyện sáng như ban ngày. Hà Tranh Quang ra vẻ rất sùng bái, thừa giải nói. Anh ta mặc dù không có gia thế gì, cũng là nhân tài luật sư, khó gặp. Cha tôi cũng rất tán dương anh ta, nói hắn thật may gặp phải Cổ Kiều Hán, nếu không liền mai một. Cổ Kiều Hán kim bài đại luật sư, làm luật sư 40 năm, cũng liền chỉ thu nhận một học trò là anh ta. Cũng đã có thể biết Cận Thừa có bao nhiêu ưu tú. Nghe nói lúc đang học đại học đã lấy đến bằng luật sư rồi, điều này làm cho tôi phải thi nửa năm. Đúng rồi, cô có biết tập đoàn Lôi Đình chứ? Cổ Kiêu Hán trước kia chính là luật sư của Lôi gia. Sau khi ông ta về hưu chính là Cận Thừa xử lý sự vụ Lôi gia. Nghe nói quan hệ của anh ta cùng với Lôi Ngự Phòng rất tốt. Đúng vậy, cô trước kia cũng cho rằng như thế. Mà Khải Tiền uống ngụm rượu cười cười. Hà Tranh Quang thấy cô nguyện ý lắng nghe mình kể chuyện, càng thành ra nói ra nhiều thêm, nước miếng văng tung tóe. Tôi còn nghe nói xã hội đen cũng cầm giấy nợ của anh ta. Xã hội đen cầm giấy nợ của hắn, vậy cũng không có gì nghiêm trọng. Mẹ cô chính là xã hội đen. Tôi còn nghe nói Hà Tranh Quan đã trực tiếp đổi tên là Hà. Nghe nói Cận Hồ Ly sắp làm sự hiền của Bùi Thừa Chính rồi. Lần này cả Đồng Phương đều là của anh ta. Một tia sấm rung trời vang tới, có thể trực tiếp đem Mạc Khải Tuyền chết lặng người. Đối với vẻ mặt không tin của mỹ nữ, Hà Tranh Quan có thể nói huyền thuyền bất tận, thật lòng đem mật văn chính mình nghe được toàn bộ nói ra. Lần này Cận Hồ Ly đến Anh Quốc chính là đi đón Bùi Tiểu Thư. Bùi Tiểu Thư là sinh viên luật hàng đầu của trường Cambridge. Quả thật có tin tức nói bọn họ là cùng nhau ngồi chung chuyến bay trở về. Buổi chiều hôm nay Cận Hồ Ly lên tòa án, Bùi Tiểu Thư an vị ở một bên ngồi nghe. Sao tôi lại thấy bọn họ cùng nhau rời khỏi? Bởi vì là như vậy cho nên mới phải là như thế này. Mạc Khải Tiền lập tức hiểu rõ, cô bề ngoài mặc dù sáng sủa, tâm thật ra thì rất nhạy cảm, cộng thêm lại không ngu ngốc, rất nhiều việc vừa nghĩ liền thông. Bùi Thừa Chính coi trọng người đàn ông của cô, cuối đem được con gái duy nhất gả cho hắn, đồng thời cũng còn lúc xa choán một nửa Đồng Phương. Cô ấy muôn phong phú như vậy thật sự là mê người, cho dù ai cũng không dễ dàng cự tuyệt. Cô một hơi uống hết ly rượu còn dư lại, cùng với Hà Tranh Quang vẫy tay từ biệt. Mạc tiểu thư, tối mai có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm nhé. Hà Tranh Quang vội đuổi theo mời cô hỏi. Thật khó khăn hợp ý, đem nước miếng đều nói tung bay, mới nhắc cô 9 giờ. Anh cũng không muốn buông tha cơ hội theo đuổi cô. Được, cô cười thản nhiên, ngây ngang rời đi. Trở lại nhà trọ, Cận Thừa lại đang ở nhà. Cô thay dép trong nhà đi vào phòng khách, đem cái chìa khóa nhét vào trên bàn thủy tinh hình tròn. Mới vừa sưởi lưng một cái, quay đầu lại nhìn thấy Cận Thừa từ trong phòng đi ra. Trễ như vậy, điện thoại di động sao lại cũng không nhận. Hắn đánh hai mươi mấy cuộc điện thoại, nghĩ cô không trở lại nữa, muốn ra ngoài tìm người kiêm bảo án rồi. Pin hết điện thoại rồi, cô lời biếng trả lời. Đã đi làm cái gì? Hắn nhìn cô một hồi nồng nặc mùi rượu. Xem điện ảnh. Cô mặt không đổi sắc, nói láo. Điện ảnh gì? Dạp chiếu phim bây giờ cũng bắt đầu cung cấp rượu rồi sao? Nước Mỹ, tên gọi nghề luật sư. Cô xoa có chút đau nhức huyệt thái dương, hướng phòng tắm đi đến. Xem hay không? Hắn đi theo phía sau cũng vào phòng tắm. Không tồi, có mấy câu lời thoại rất là được lòng em. Cái gì lời thoại? Có một đoạn nói ba bác sĩ ngoại khoa cùng một chỗ nghị luận về khoang ngực mình thích nhất giải phẫu cho lại bệnh nhân nào. Bác sĩ thứ nhất nói tôi thích nhất là phẫu thuật cho kiến trúc sư, cho lồng ngực kiến trúc sư tất cả đều là hình học vuông tròn, bàn tay thật chỉnh tề. Cô vừa nói vừa quay đối phương rồi cởi khuy áo sơ mi sọc sạch. Hắn tựa vào cánh cửa được chạm trổ đánh bóng sau mặt trầm tĩnh. Bác sĩ thứ hai nói tôi thích nhất giải phẫu cho nhân viên kế toán, lục phủ ngũ tạng của nhân viên kế toán cũng nhắn dán nhãn số, tài liệu vô cùng chính xác. Cô cởi xuống áo sơ mi nịt ngực bằng lụa màu xanh, cơ thể đầy đặn hấp dẫn gợi cảm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc tỉnh táo. Đáng tiếc sụp đổ quá nhanh, nhất là khi phát hiện